Konoha Chi Quang, chương 254, Kakashi nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Thảo Chi Quốc chạy tới vụ ẩn chiến trường trên đường Kakashi, Jin, các ngươi nhất định phải kiên trì lên A. Obito ăn mặc một thân bạch Jesu. Chiến y ánh mắt lo nghĩ bất an nói nhỏ lấy. Biến thành xương vỏ ngoài hình thái phụ thân ở trên người hắn bạch Jesu cười bỉ ổi nói. Này cũng không dễ dàng, kể từ cùng ngươi một phần thân thể hợp thể về sau, Kakashi liền trở nên rất lợi hại không bền bỉ. Obito thân thể trì trệ kém chút từ cây cối ở giữa nhảy vọt quá trình bên trong rơi xuống. Hỗn đản, đừng nói những này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm lời nói a, có thể nói lấy, nội tâm của hắn càng bắt đầu nôn nóng. Bạch Jesu còn ghé vào lỗ tai hắn châm ngòi thổi gió. Nghe nói cái kia Kakashi lần trước liền định từ bỏ Jin đi, người đoán, hắn lần này có thể hay không lại một lần từ bỏ Jin, thậm chí làm ra so đây càng quá phận sự tình đâu. Không, tuyệt đối sẽ không. Lời tuy như thế, có thể Obito trong lòng bất an lại là càng mãnh liệt. Riêng là lần trước làm qua cái kia ác mộng này địa ngục đồng dạng cảnh tượng tại trong đầu hắn vung đi không được. Đáng chết, không có thời gian suy nghĩ lung tung. Obito dùng lực vẫy vẫy đầu tăng thêm tốc độ hướng phía trước phương phóng đi. Yên tĩnh Chi Lâm, các ngươi đến muốn đem ta mang đi nơi nào? Jin tức giận thanh âm giữa khu rừng vang lên. À, chúng ta định đem ngươi đưa đến ngươi muốn đi gặp nhất bên người thân. Đỏ cười đáp lại nói. Ta muốn đi gặp nhất bên người thân. Jin sắc mặt tái nhợt rất nhanh liền nghĩ rõ ràng bọn họ mục đích. Các ngươi bắt ta chính là vì dẫn Kakashi đi ra. Đỏ nhẹ nhẹ vỗ tay. Thật là một cái thông minh tiểu cô nương. Jin cắn chặt môi dưới. Ngươi chết cái ý niệm này đi, Kakashi sẽ không tới. Không muốn dễ dàng như vậy phủ định chính mình giá trị. Đỏ vuốt vuốt trong tay phi tiêu, nói không chừng sẽ có kinh hỉ đâu. Quảng cáo, ngươi kinh hỉ hơn đến. Nương theo lấy một đạo trầm ổn hữu lực thanh âm, Kakashi kéo dài thân ảnh từ trong rừng đi tới. Kakashi, ngươi, Jin có chút không biết hình dung như thế nào mình bây giờ tâm tình, có cảm động cũng có ảo não. Đỏ thì là cười nói. Quả nhiên, các ngươi Konoha ninja lá gan đều rất lớn. Kakashi cũng không thèm để ý hắn trêu chọc trầm giọng hỏi nói. Ta đúng hẹn đến, các ngươi có thể thả Jin a, thả nàng. Đỏ nhún nhún vai, tín điều bên trên chỉ nói ngươi không đến liền giết nàng, nhưng giống như cũng không có nói, ngươi đến chúng ta liền sẽ bỏ qua nàng đi. Ta vụ ẩn ninja cũng đều là lớn tiếng chế giễu. Ha ha, thật sự là ngu ngốc lại ấu trĩ tiểu quỷ, ngươi coi chúng ta là thành cái gì? Huyết vụ chi hương ninja xuất thủ thế nhưng là xưa nay sẽ không lưu lại người sống. Tuyệt vọng đi, phẫn nộ đi tại tử vong trong sự sợ hãi kêu rên đi. Đáng giận mấy tên khốn kiếp này. Jin thống khổ nắm chặt thủ trưởng, sau đó hướng Kakashi la lớn. Không cần quản ta chạy mau a, ta đã thưởng thức qua mất đi bằng hữu thống khổ cho nên tuyệt đối không muốn nhấm nháp lần thứ hai. Chấm, Kakashi từ bên hông túi công cụ bên trong lấy ra một cái shuriken, ngữ khí kiên định. Jin, chờ lấy ta. Chấm, Jin hốc mắt ướt át, chóp mũi mỏi nhừ. Tại sao phải vờ ngớ ngẩn? Có lẽ, là cái này. Lời còn chưa nói hết, đỏ liền trông thấy Kakashi lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bắn ra shuriken. A tiểu hài tử tính khí. Nói, hắn đem phi tiêu hướng trước ngực chặn lại. Đinh, một cái shuriken bị phi tiêu bắn ra, rơi xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể còn không đợi hắn cao hứng, bốn phương tám hướng truyền đến đón đỡ âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết liền để cho hắn biến sắc. Sau một khắc, mười mấy cái Kakashi từ trong rừng chen chúc mà ra. Rõ ràng chakra không đủ, còn dám dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật nên nói ngươi tự tin, vẫn là tự đại đâu. Đỏ nói nhỏ lấy, sắc mặt lại là biến đổi. Trong tầm mắt hắn, mỗi cái ảnh phân thân đều dùng gian lận chim, thậm chí, những ảnh phân thân đó đánh bất ngờ tốc độ nhanh đến không giống nhẫn thuật hình ninja. Đáng giận, hỗn đản này là làm sao làm được, trong nháy mắt liền có 10 cái vụ ẩn ninja bị hắn Chidori chặt đứt thân thể, huyết nhục văng tung tóe, đem nguyên bản tịch tĩnh xâm lâm phủ lên đến như là đồ tể tràng. Cũng may tham dự hành động lần này ninja chỉ ít đều là trung nhẫn, thậm chí có một nửa đều là thượng nhẫn, dù là tại loại trình độ này đột nhiên tập kích dưới cũng vẫn gần 3/5 lực lượng. Bất quá, những này thượng nhẫn cũng bị Kakashi công kích hù đến, cả đám đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn lấy thiếu niên tóc trắng kia. Loại thực lực này, hắn thật sự là một cái 12 tuổi tiểu quỷ sao? Đáng chết, chẳng lẽ lại là một cái Shimizu Soseki thức thiên tài? Vì cái gì thiên tài luôn luôn xuất hiện ở Konoha? Vận mệnh cũng quá lệch thương bọn họ đi. Đỏ híp mắt nhìn về phía thở hồng hộc Kakashi, nguyên lai là mở ra bát môn độn giáp nghiền ép trong thân thể chakra sao? Ta dù sao không phải học trưởng như thế thiên tài, thời gian nhàn hạ tu luyện mở ra thứ hai môn liền là cực hạn. Kakashi dáng chống đỡ lấy thân thể dã rời, trong lòng vô cùng đắng chát. Vụ ẩn cũng quá để mắt ta, vậy mà duy nhất một lần phái ra nhiều cường giả như vậy. Không cần sợ hãi, hỗn đản này bạo phát chỉ có một vòng. Đỏ dữ tợn vừa cười vừa nói. Hiện tại, đến phiên chúng ta phản kích, nghe được đỏ giải thích còn lại vụ ẩn ninja đều sắc mặt dữ tợn. Thù mới thêm hận cũ, không hào hào phát tiết một chút sao được. Đi mau a, Jin đứng dậy, còn chưa đi hai bước liền chân chân một ngã trên mặt đất, trên thân hiện ra hắc sắc chú ấn đường vân. Quảng cáo, làm sao có thể để ngươi rời đi, một cái vụ ẩn thượng nhẫn khua tay phi tiêu sông đi lên. Kakashi dáng chống đỡ lấy đau nhức thân thể nghiên cứu đỡ được có thể tiếp lấy liền bị một cái khác vụ ẩn ninja nắm lấy cơ hội đánh bay ra ngoài. Ta phải nhẫn nại còn chưa tới thời cơ. Kakashi cong vẹo đứng dậy còn chưa kịp phản ứng liền bị một cái đầu gối đánh trúng ở ngực. Giáp oẻ, Kakashi co do thân thể ngã xuống, phảng phất một cái nướng chín đại hà. Chung quanh vụ ẩn ninja đều là vui vẻ nhìn lấy một màn này. Ha ha, ngươi không phải thiên tài sao? Làm sao ngã xuống, ngươi không phải còn muốn cứu người sao? Nhanh đứng lên a, tuy nhiên hy sinh không ít đồng bạn, bất quá có thể sớm bóp chết ngươi dạng này thiên tài cũng coi như đáng giá. Nhìn lấy Kakashi tại bùn thổ địa bên trên bị địch nhân đá tới đá vào, vạn mắt cô em mờ xối chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, thống khổ hối hận tâm tình một đợt nối một đợt xông lên đầu. Vì cái gì, tại sao phải dạng này? Khi tâm tình chập chờn đến một cái quắc giá trị, trong cơ thể nàng cái nào đó miệng cống phảng phất bị mở ra. Jin ôm đầu phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, trí nhớ cùng thân thể phong ấn đều bị xông phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được cái này vô cùng thê lương thanh âm, một đám vụ ẩn ninja đều là giật mình, vô ý thức hướng Jin chỗ phương hướng nhìn lại. Đáng giận, Jin lại đem bọn hắn chú ý hấp dẫn trở về. Tuy nhiên trong lòng ảo não, có thể Kakashi cũng lo lắng Jin thân thể xảy ra vấn đề gì, quả quyết hô nói. Parker, động thủ, oanh, một tiếng, Jin phụ cận một mảnh đất bị lật tung. 8 con nhẫn khuyển ngao ngao kêu lao ra, thừa dịp trông coi Jin này 2 cái vụ ẩn ninja không chú ý đem Jin cướp đi. Cách chương.